Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Chương 126 khoảng cách không chỗ nhưng trốn đoàn phim khởi động máy. Đã lửa xém lông mày, Đàm Tuân liên hệ Giang Vũ Điển, hy vọng hắn tức khắc về nước, bởi vì hắn là bộ điện ảnh này trung tâm, là linh hồn. Không thể chống khởi động máy trước một ngày đến, đến trước tiên một vòng, trước tìm hảo cảm giác cùng trạng thái lại khởi động máy. Hơn nữa Đàm Tuân hy vọng mang theo hắn, cùng đi ngục giam làm khảo sát bằng không đến lúc đó khai cơ trạng thái không đúng. Đoàn phim mỗi ngày đều ở thiêu thiên, Giang Vũ Điển là không còn hắn pháp. Hắn vén lên Hạ Đình Chính quần áo xem hắn phía sau lưng. Đó là một loại cùng loại bỏng thương thế, có rất nhiều màu đỏ vết bỏng rộp lên, bao trùm ở văn màu đen hình xăm phía sau lưng thượng. Cơ bản đem hình xăm che đậy xong rồi, căn bản không thích hợp thời gian dài ngồi máy bay, phía trước Hạ Đình Chính trộm đi ra tới. Hắn phần lưng thương thế còn thực không xong, trên thực tế lại yêu cầu thừa nhận rất lớn thống khổ. Nhưng mặt ngoài nhìn không ra tới hắn có như vậy đau. Cho nên hắn cần thiết đến ở bệnh viện lại tu dưỡng ít nhất nửa tháng. Mới thích hợp xuất viện, Giang Vũ Điển nghĩ đến chờ chính mình khởi động máy. Liền ở vào cực độ bận rộn trạng thái. Hắn căn bản không rảnh lo Hạ Đình Chính. Đơn giản chuẩn bị làm hắn lưu tại nước Mỹ. Cảm thấy như vậy cũng hào. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Đình Chính này quan sẽ rất khổ sở. Bởi vì muốn khuyên bảo hắn lưu tại bệnh viện trị liệu. Chính mình một người về nước, đại biểu cho hai người đạt được khai một đoạn thời gian. Lấy Hạ Đình Chính dính người tính cách tới nói, là rất khó, nhưng Giang Vũ Điển không nghĩ tới lần này. Hạ Đình Chính cảm thấy thực mau liền đồng ý, cũng không có không vui ý tứ, chỉ là đi thời điểm, lưu luyến không rời mà ôm hắn thật lâu sau, giống quá khứ như vậy, cong eo. Trầm mặc mà đem đầu để ở hắn ngực, hắn ôm đến lâu lắm. Giang Vũ Điển nhìn thoáng qua thời gian, cười nói, "Uy, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Ta muốn không đuổi kịp phi cơ a." Hạ Đình Chính đem đầu từ trong lòng ngực hắn nâng lên tới, cằm đánh vào hắn ngực, ôm ôm nói, "Không nghĩ ngươi đi." Giang Vũ Điển còn chưa nói lời nói, Hạ Đình Chính đã buông lỏng ra hắn eo, đôi mắt nhìn hắn nói, "Đại ca, ngươi cho ta lưu một thứ đi." Giang Vũ Điển ừ một tiếng nói. "Ngươi muốn cái gì?" Hạ Đình Chính dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy ngượng ngùng. Đầu cũng rũ hạ, ở do dự muốn hay không khai cái này khẩu. Giang Vũ Điển nhìn hắn. "Ngươi mặt như thế nào đều đỏ?" Hạ Đình Chính thấp giọng nói. "Ngươi đem quần lót cởi ra cho ta đi." Giang Vũ Điển bừng tỉnh đại ngộ. Nở nụ cười. Hỏi hắn, ngươi lấy tới làm cái gì? Ta xuyên qua ngươi còn xuyên. Không làm cái gì, ta không mặc. Giang Vũ Điển ha ha cười rộ lên. Hành, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bệnh môn. Chờ thực dứt khoát lưu loát mà đem dây lưng cởi bỏ. Cuối cùng đem quần lót ném trên người hắn. Cười như không cười nói. Cầm hảo hảo chơi, trở lại Bắc Kinh cùng ngày. Giang Vũ Điển trực tiếp ngồi xe đi Đàm Tuân phòng làm việc. Bởi vì lần này hoạt động là khảo sát ngục giam, cho nên là tương đối tư mật một lần hoạt động, chỉ cho phép hắn cùng Đàm Tuân hai người đi vào. Hắn cũng liền không mang trợ lý. Chính mình một người liền đi qua, Đàm Tuân phòng làm việc ở Bắc Giao. Là một đống toàn thân màu trắng đại hình vật kiến trúc. Chiếm địa diện tích khoảng, mặt sau là Yến Sơn. Cho nên bốn phía trừ bỏ hắn này một cái vật kiến trúc, liền không còn có khác kiến trúc bởi vì chỗ dựa cho nên độ ấm so nội thành thấp rất nhiều. Giang Vũ Điển mặc một cái ở sân bay lâm thời mua màu đen phi hành áo khoác. Cùng Đàm Tuân sẽ cùng sau, hắn lại ngồi trên Đàm Tuân xe, cùng nhau chạy tới Tần Thành Ngục Giam, lần này khảo sát địa điểm. Chính là này tòa Tần Thành Ngục Giam. Nên ngục giam ly Đàm Tuân phòng làm việc rất gần, đều ở Yến Sơn phụ cận. Đàm Tuân là đại đạo diễn, hắn hành nghề nhiều năm, chiêu số nhân mạch thực quảng, cho nên mới có thể mang lên Giang Vũ Điển đi ngục giam bên trong khảo sát, lên xe sau. Đàm Tuân làm trợ lý lấy ra một đại túi đồ ăn vặt. Ta nghe nói ngươi mới vừa xuống phi cơ liền trực tiếp lại đây. Còn không có ăn cơm đi, ăn chút đồ ăn vặt lót cái bụng, nơi này còn có tiểu cà chua, đều là tẩy tốt, hắn chợt lấy ra một cái pha lê hộp cơm ra tới. Mở ra sau đưa cho Giang Vũ Điển, Giang Vũ Điển vừa nhìn thấy tiểu cà chua. Mặt nhất thời cứng đờ, lần trước hắn tới Đàm Tuân phòng làm việc thời điểm. Đàm Tuân liền lấy chính mình tự mình loại tiểu cà chua chiêu đãi hắn. Còn cổ vũ hắn ăn nhiều một chút, Giang Vũ Điển cũng không biết, Đàm Tuân là chỉ cho chính mình thích, thưởng thức người ăn cái này. Nếu là hắn không thích cái này diễn viên, không thích người này. Nhiều lắm lấy bao đậu tằm chiêu đãi hắn, nhưng Giang Vũ Điển hiện giờ kỹ thuật diễn tiến bộ không ít. Hắn mặt không đổi sắc mà đem tiểu cà chua ăn đi xuống. Trong lòng một trận MMP, Đàm Tuân nói, kỳ thật lần này, ta nguyên bản là hy vọng ngươi đi vào trụ 2 ngày. Ngươi không nghe lầm, ta hy vọng ngươi có thể tiến ngục giam đơn độc ở vài ngày. Hắn nói vừa xong. Bên cạnh trợ lý lập tức nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái. Sợ Đàm đạo như vậy phát dồ đề nghị sẽ chọc tới hạt mưa, kết quả Giang Vũ Điển cũng không có lộ ra. Bất luận cái gì không cao hứng bộ dáng, như cũ thực kiên nhẫn mà nghe Đàm Tuân nói chuyện, tuy rằng tương đối khó làm. Nhưng cũng không phải là không thể khai cái này tiền lệ. Đơn độc bắt giữ ngươi, cho ngươi đặc thù đãi ngộ, tương đương với nghỉ phép. Hoặc là trụ khách sạn, chính là quy luật một ít, điều kiện kém một ít thôi. Hắn mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói ra, nghỉ phép. Trụ khách sạn như vậy so sánh, tiếp tục nói, hoặc là đem ngươi cùng một ít tương đối an toàn tội phạm nhốt ở một gian. Ngươi có thể càng thâm nhập mà hiểu biết những người này. Thuận tiện cùng bọn họ tâm sự thiên gì đó. Ta cảm thấy đối lần này quay chụp sẽ rất có trợ giúp, sau khi nói xong. Hắn còn nghiêng đầu nhìn về phía Giang Vũ Điển, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng đâu, một bên, Đàm Tuân trợ lý đều nghe được kinh ngạc, tuy rằng biết Đàm Tuân chính là như vậy không biết xấu hổ tính cách. Nhưng là loại này yêu cầu đối diễn viên tới nói vẫn là quá mức đi. Rốt cuộc ngục giam loại địa phương kia, hơn nữa vẫn là Tần Thành ngục giam. Kia chính là cả nước nhất nổi danh ngục giam chi nhất. Từng giam giữ quá đông đảo cao cấp bậc tù phạm, có Trung Quốc đệ nhất ngục giam, danh hiệu, mặc cho ai. Đều không thể đáp ứng đạo diễn như vậy quá mức thỉnh cầu đi. Ai không có việc gì muốn đi ngồi tù à? Giang Vũ Điển đem Oreo nuốt xuống đi, chợt lại cầm một viên Oreo lên, nói, nếu như vậy hữu dụng nói. Ta cảm thấy không có vấn đề, thật sự. Đàm Tuân vội vàng ngồi dậy. Chính hắn cũng biết yêu cầu này có điểm quá mức. Khảo sát một chút còn chưa tính. Còn muốn đem sống trong nhung lụa phú nhị đại thiếu gia đưa vào đi ngồi 2 ngày lao. Ăn 2 ngày lao cơm là cái gì thao tác? Phòng trưng chuyện này nếu là truyền ra đi. Hắn ở diễn nghệ sĩ bằng hữu trong giới thanh danh liền phải xú. Về sau mọi người đều không dám tới cho hắn đóng phim. Sợ bị đạo diễn kéo đi ăn lao cơm, cho nên Đàm Tuân căn bản liền không nghĩ tới. Giang Vũ Điển thái độ như vậy tùy ý, dễ nói chuyện như vậy. Chính mình nhắc tới, hắn liền nói không thành vấn đề, hắn lại lần nữa xác nhận tính hỏi một lần. Ngươi nói thật, không thành vấn đề, Giang Vũ Điển lấy khăn giấy xoa xoa khóe miệng, cười hạ. Đương nhiên không thành vấn đề, Đàm Tuân vỗ đùi, hô to một tiếng, hảo, nếu ngươi đồng ý, ta lập tức đi tìm quan hệ, bảo ngươi ở bên trong được đến 5 sao cấp đãi ngộ. Trợ lý, ngoặc kép, Đàm Tuân cười to 2 tiếng, đem tiểu cà chua đưa tới Giang Vũ Điển trước mặt, tới, ăn, đừng khách khí a, ta hôm nay cố ý cho ngươi trích, không thể không nói. Giang Vũ Điển đã là Đàm Tuân gặp qua nhất chuyên nghiệp tuổi trẻ diễn viên. Bao gồm lão diễn viên, cũng không có khả năng có loại này quyết đoán, làm hắn không duyên cớ vô cớ đi chịu một đốn lao ngục tai ương. Cách ai ai vui, đệ nhất, bởi vì dù sao cũng là ngục giam, khó tránh khỏi đen đủi. mà hỗn giới giải trí người, chú ý chính là một cái khí vận, ai nguyện ý không duyên cớ vô cớ dính lên điểm không sạch sẽ đâu. Đệ nhị đâu, giống Đàm Tuân để yêu cầu này, đem Minh Tinh đưa vào đi trụ 2 ngày. Vạn nhất nếu là không cẩn thận đắc tội người, hoặc là không có đắc tội với người, chính là gặp gỡ kẻ điên, ở trong tù bị người thọc làm sao bây giờ? Giả thiết trở lên tình huống không có phát sinh, còn có hay không một cái khác khả năng, chính là phạm nhân ra tù sau, vạn nhất theo dõi Giang Vũ Điển, cố ý tìm tới môn tới đâu. Này đó đều là có nguy hiểm, đổi làm người bình thường, đều không thể đồng ý Đàm Tuân như vậy vô lý thỉnh cầu. Giang Vũ Điển biết hắn là cái hảo đạo diễn. Hết thảy đều từ điện ảnh bản thân xuất phát, suy xét, cho nên sẽ cực lực yêu cầu chân thật tính, thuần túy dựa tưởng tượng. Là rất khó diễn xuất chân thật tính, chẳng sợ có người cùng diễn viên giảng diễn, cũng rất khó diễn xuất tới. Cho nên Đàm Tuân càng hy vọng diễn viên tự mình đi thể nghiệm xe khai ước nửa giờ tả hữu. Liền đến đạt tần thành ngục giam đại môn tương đối cũ xưa, tường rất cao, từ trong tới ngoài lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Trước đại môn lập quốc kỳ, trên tường còn dùng màu trắng sơn viết khẩu hiệu nghĩ lại ngày hôm qua. Nắm chắc hôm nay, chạy về phía ngày mai, ra tù cùng bỏ tù thời điểm. Các phạm nhân cái thứ nhất thấy chính là câu này nhân tính hóa khẩu hiệu ở trên xe thời điểm. Đàm Tuân đã mã bất đình để mà cùng người pha chế hào. Bất quá Giang Vũ Điển đi vào trụ 2 ngày, sự có vi lẽ thường, cho nên tạm thời còn không có định ra tới. Còn cần Đàm Tuân đi tìm người làm công tác mới được, bất quá chính hắn nhưng thật ra cảm thấy chuyện này sẽ không có cái gì vấn đề. Kề vai sát cánh nói, nếu là tần thành ngục giam không được, chúng ta liền đổi cái. Ta bảo quản đưa ngươi đi vào, chẳng qua trụ tần thành đâu, có chỗ tốt chính là gần, ngươi trụ xong ta thỉnh ngươi đi bên cạnh tiểu canh sơn phao cái suối nước nóng. Đi đi đen đủi, chúng ta tiếp theo liền khởi động máy, bởi vì lần này khảo sát hoạt động tương đối đặc thù. Cho nên là chỉ cho phép Giang Vũ Điển cùng Đàm Tuân 2 người đơn độc đi vào. Hơn nữa đi vào còn thực chú ý, đầu tiên là đem điện thoại. Thông tin điện tử thiết bị, quý trọng vật phẩm, hung khí bén nhọn vật chờ, toàn bộ đều thu đi rồi. Tiếp theo lại cấp 2 người đã phát một bộ tân, tựa hồ là cảnh ngục xuyên y phục, làm cho bọn họ thay lại đi vào, lần này là giám ngục bậc cha chú tự tiếp đãi bọn họ. Kia giám ngục trường hơn 40 tuổi bộ dáng, điển hình giàu mỡ trung niên nhân, nhưng người ta nói lời nói không giọng quan, rất ôn hòa. Là cái thiếu diện hổ loại hình nhân vật, hắn cùng Đàm Tuân bắt tay. Lại quay đầu cùng Giang Vũ Điển bắt tay, cười đến đôi mắt mị thành một cái tế phùng, nhiệt tình nói, hoan nghênh nhị vị, hoan nghênh nhị vị, ta là tần thành ngục trưởng Hoàng Hạo, hiện đại ngục giam cùng người thường trong tưởng tượng kỳ. Thật bất đồng, trên thực tế hoạt động giải trí còn rất nhiều, trong phòng có tivi, có phòng đơn cũng có 8 người gian. Định kỳ còn sẽ tập luyện tiết mục, biểu diễn, hoặc là thỉnh vũ đạo đoàn tới trong ngục giam vì các phạm nhân biểu diễn. Trên thực tế như vậy, là vì càng tốt giáo hóa phạm nhân, ngục trưởng Hoàng Hạo giới thiệu nói. Kỳ thật a, chúng ta ngục giam liền cùng bộ đội không sai biệt lắm. So bộ đội đãi ngộ còn được rồi, ta cũng phục dịch quá, cùng chúng ta ngục so sánh với. Điều kiện kém quá nhiều, hắn mang theo 2 người đi vào. Lại nói, chúng ta ngục, trọng hình phạm cùng tiểu hình phạm đều có, nhốt ở cùng nhau, phần lớn đều là tiểu hình phạm, bọn họ cơ bản sẽ không chọc chuyện gì, an phận thực, đều bị giáo hóa thành công. Sau khi rời khỏi đây cũng có thể hảo hảo làm người, chúng ta đâu. Khởi xướng các phạm nhân ở giam trong phòng có chính mình hoạt động giải trí. Như là hạ cờ vây gì đó, năm trước phía trên ban một số tiền, liền cấp sở hữu giam thất đều đã phát một bộ cờ vây. Còn tổ chức thi đấu, ha ha, thượng tin tức trên thực tế trong ngục giam phạm nhân. Mặt ngoài nhìn cũng không hung ác, cùng thường nhân vô dị, thả ra đi sau chỉ cần trên người không có dán nhãn. trên tay không có mang xiềng xích. Kia người thường là nhìn không ra tới bọn họ cùng thường nhân có cái gì khác nhau, bất quá ở trong tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là sản phẩm trong nước tác phẩm điện ảnh, vì hưởng ứng chính sách, đồng thời cấp người trẻ tuổi cảnh giác, nhắc nhở bọn họ không cần phạm tội, thông thường đều sẽ chuyển biến xấu loại này hình tượng. Phạm nhân chính là mọi người trong tưởng tượng phạm nhân bộ dáng. Thô bạo hung ác, trên mặt có sẹo, trên người có thanh long bạch hổ đầy mặt dữ tợn gì đó, giờ phút này không phải thông khí thời gian, bên trong có mấy cái cảnh sát ở tuần tra, Hoàng Hạo mang theo hai người ở lầu một vòng. Còn từng cái giới thiệu nói, này gian là chúng ta mẫu mực giam thất, vệ sinh một bậc bổng, này gian, bên trong có cái trọng hình phạm, trên chân mang xiềng xích cái kia chính là... Ngươi đừng cùng hắn đối diện a, Giang Vũ Điển quay đầu xem đi vào. Một gian giam thất ước mười mấy bình phương, bên trong không có giường, có ngăn tủ, thực sạch sẽ, Giang Vũ Điển dài quá một chương hiếm khi có thể nhìn thấy. Làm người đã gặp qua là không quên được gương mặt, tự nhiên là có rất nhiều người xem hắn, đương nhiên đại đa số người vẫn là thích nữ nhân, chẳng qua tiến vào sau, lâu lắm không thể phát tiết. Thẳng cũng trở nên có điểm cong, Giang Vũ Điển cảm nhận được không ít không quá khách khí ánh mắt. Còn có người làm một ít hạ lưu động tác, Hoàng Hạo nói. Đã quên hạt mưa ngài là minh tinh, sớm biết rằng nên cho ngài lấy cái khẩu trang mang lên. Bọn họ đôi mắt không quá thành thật, thấy đẹp liền chuyển bất qua tới, Đàm Tuân nguyên bản là mộc mạc. Vừa nghe Hoàng Hạo nói. Nhịn không được buồn ra một cái cười, Giang Vũ Điển nhưng thật ra không thèm để ý. Cười cười tỏ vẻ không quan hệ, Hoàng Hạo tiếp tục cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, ta nghe nói ngài muốn lại đây trụ hai ngày đúng không? Ta mang ngài đi xem hoàn cảnh, đơn nhân gian so giống nhau khách sạn còn thoải mái. Đông ấm hạ lạnh, có bồn cầu tự hoại cùng máy giặt. TV đều là 10 năm trước cầu vồng nhà máy tiến tân TV đâu. Tác giả có lời muốn nói. Trong lịch sử cái này ngục giam ở 08 năm liền thay đổi vì trại tạm giam. Cho nên nơi này là hạt bè. Ta cũng chưa tiến vào quá. Bên trong gì dạng cũng bị mù bè. Hết chương.